Khuynh Nhiên tự hỉ, chương 10, góc truyện audio.com. Phó Tự Hỉ nghe được câu xin lỗi ngơ ngác quay lại nhìn hắn, đem Đại Hùng Bảo Bảo ôm càng chặt. Cô cảm thấy, mỗi lần hắn đối xử tốt với cô xong sau đó sẽ lại bắt nạt cô. Sau khi bắt nạt lại tiếp tục đối xử tốt với mình, quá mâu thuẫn. Cô tuy không hiểu những chuyện khi nãy hắn làm nhưng cô biết hắn cởi đồ của mình là một việc làm không đúng đắn chút nào, cô thật là xấu hổ. Thật ra những lúc nhìn thấy hắn đối xử ôn nhu dịu dàng với mình, cô rất muốn làm bạn thân thiết với hắn. Cô sống ở Hạ gia chỉ có một mình, đúng là mọi người ở Hạ gia đều đối xử rất tốt với cô nhưng họ vẫn phải làm công việc của họ, họ rất bận rộn thì sao mà có thời gian chơi với cô đây. Phó Tự Nhạc chỉ có cuối tuần mới được trở về, cô thật sự rất muốn có thêm nhiều thật nhiều bạn, bất chấp người đó cảm xúc lên xuống thất thường như Hạ Khuynh. Hạ Khuynh, anh đừng bắt nạt tôi nữa có được không? Âm thanh của cô ngập ngừng bên tai hắn, tôi biết anh là một người tốt. Hạ Khuynh nghe cô nói như thế chợt rung động, hắn đưa mắt nhìn cô, lại thấy cô gục mặt vào con gấu bông. Hắn lại nằm xuống ôm thân thể mềm mại của cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Được, Hạ Khuynh không có thói quen dậy sớm, sau khi trải qua một đêm sao động như vậy, nhưng hắn vẫn ngủ rất ngon, đến bây giờ vẫn chưa thức dậy. Đồng hồ sinh học Phó Tự Hỉ rất chuẩn, đến đúng thời gian cô tự động tỉnh giấc, cô không xuống giường ngay mà thường có thói quen sau khi thức dậy phải ôm Đại Hùng thủ thỉ vài câu chào hỏi nó. Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy cô không ngồi dậy được, có một đôi tay rắn chắc ở phía sau lưng đang ôm chặt cô. Cô động một chút hắn lại càng ôm chặt hơn không chịu buông tha. Cô chỉ vừa mới tỉnh giấc mắt chưa mở hẳn, cả người không cử động được nên đầu óc choáng váng mơ hồ, miệng lầu bầu. Tôi muốn rời giường, Hạ Khuynh bị động tác của cô làm tỉnh, cảm thấy lúc này Phó Tự Hỉ thật là đáng yêu, nhịn không được thơm cô một cái. Phó Tự Hỉ bị hắn hôn đến tỉnh táo, quay đầu ngây thơ nhìn hắn cười. Hạ Khuynh, buổi sáng tốt lành nha. Hắn ừ một tiếng, véo má cô. Sau đó thấy chưa đủ lại phủ môi xuống, cái lưỡi nóng đi vào mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn, triền miên say đắm. Phó Tự Hỉ lại bị hắn làm cho mơ mơ màng màng. Chờ sau khi hắn thỏa mãn buông ra, cô vừa thở hổn hển vừa nói. Hạ Khuynh, anh không muốn ăn sáng sao? Hạ Khuynh đại khái cũng đoán được cô đang ám chỉ việc hắn đang hôn cô, không trả lời mà chỉ nhếch môi cười xấu xa, bước xuống giường đi rửa mặt. Cô nhìn thấy hắn bước vào phòng tắm liền ngồi dậy ôm lấy Đại Hùng Bảo Bảo, nhìn xuống đường may hôm qua hắn giúp mình sửa lại, cúi đầu cọ cọ vào nó. Phó Tự Hỉ, ở đây không có bàn chải đánh răng à? Hạ Khuynh vào phòng tắm mới nhớ đến chuyện này, bước ra hỏi cô. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới vấn đề gì đó, bẽn lẽn nói. Hạ Khuynh, chúng ta tối hôm qua đã quên đánh răng. Cô bình thường trước khi đi ngủ đều có đánh răng, chỉ tại tối hôm qua bị hắn bắt nạt hoảng quá nên quên mất. Thảo nào tôi ngửi trong miệng em có vị sữa, em như thế muốn bị sâu răng à? Mau đi tìm cho tôi một cái bàn chải đánh răng. Cô gật gật đầu bước xuống giường, cố gắng nhớ lại chỗ Phó Tự Nhạc hay cất bàn chải đánh răng, vừa tìm vừa nói. Hôm qua miệng anh cũng rất thối. Hạ Khuynh nghe xong lời này nhịn không được lại véo nhẹ vào má cô, nhe hàm răng trắng ra. Góc truyện audio.com, cười với cô, đó là mùi rượu, đừng véo nữa, để tôi giúp anh tìm đã. Cô không dám nói nhiều vội vàng tìm bàn chải đánh răng. Hạ Khuynh sau khi rửa mặt thay đồ xong muốn trở về phòng mình. Phó Tự Hỉ, tôi phải về phòng. Ừ, đi được vài bước hắn quay đầu lại, cô bên này đang ngồi trên giường nhìn bóng lưng hắn rời đi, đột nhiên thấy hắn suy tư gì đó rồi quay trở lại ngồi xuống kế bên mình. Tại sao anh vẫn chưa đi về? Hắn định giơ tay lên véo má cô, em nói như thế là muốn đuổi tôi đi phải không? Không có, cô lắc đầu trốn tránh tay hắn, hắn trẻ con không buông tha, nâng mặt cô véo thêm vài cái thỏa mãn mới chịu buông tha. Em đừng cả ngày cứ trốn trong phòng ngủ, nên đi ra ngoài nhiều một chút. Nếu em thích thì cứ đến nhà lớn mà chơi, tôi sẽ không khi dễ em nữa. Từ sau khi hắn trở về, Phó Tự Nhạc có dặn cô không được đến nhà lớn và phải tránh xa hắn ra, cô ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi trải qua hai ngày nay, nỗi sợ hãi đối với hắn trong cô buông xuống không ít, khiến cô phải suy nghĩ lại một chút. Nhà sau, nơi cô ở, là một nơi chẳng có gì thú vị. Nhà lớn nằm ở bên kia hoa viên có rất nhiều người để chơi cùng, trước đây cô thường đến đó nhưng mỗi lần bắt gặp Hạ Khuynh, hắn cứ trêu chọc cô không tha, vì vậy sau này cô chẳng dám đến nơi đó nhiều nữa. Hạ Khuynh không nhìn ra hành vi hôm qua hắn đối xử với cô như vậy là đúng hay sai nhưng bây giờ hắn cảm thấy có chút áy náy. Nhìn thấy cô cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng ngủ, rất cô độc, hắn khó chịu lắm, cô cứ như vậy thế nào từ không có bệnh cũng trở thành có bệnh cho xem. Phó Tự Hỉ mắt long lanh cảm động nhìn hắn, đang bị hắn véo má cô cũng chẳng thấy đau nữa. Hạ Khuynh, tôi có thể được đến nhà lớn sao? Đương nhiên có thể, tâm tình cô rất vui vẻ nhưng cũng còn tia do dự. Tự Nhạc nói anh muốn dưỡng thân thể nên không được đến đó làm phiền. Em qua đó sẽ làm phiền tôi sao? Sẽ không, cô lắc lắc đầu, tôi sẽ thật nhẹ nhàng. Hạ Khuynh không véo nữa chuyển sang xoa xoa đầu cô, tốt, tôi biết em rất ngoan. Cô rất thích hành động này của hắn, vui vẻ cười tít mắt Hạ Khuynh, nếu anh thấy tôi làm phiền thì cứ nói cho tôi biết nhé. Được, tôi hỏi em một việc, bình thường em làm gì để trải qua một ngày? Nghe hắn hỏi cô sửng sốt nhưng vẫn im lặng không trả lời. Hạ Khuynh bình tĩnh không thúc giục chờ cô suy nghĩ. Qua một hồi lâu cô mới ậm ừ trả lời hắn, rời giường đi đến chỗ dì Quan ăn sáng, sau đó trở về phòng viết chữ. À, viết xong lại đến chỗ dì Quan ăn cơm trưa, sau đó trở về ngủ. Buổi chiều thức dậy là có thể đi chơi. Hạ Khuynh cảm thấy có chút kỳ lạ. Em biết tự viết chữ? Ừ, tôi biết viết mà. Phó Tự Hỉ cười đắc ý. Lấy lại đây cho tôi xem. Cô chạy ra đại sảnh cầm quyển vở tập viết đưa đến trước mặt Hạ Khuynh. Hắn nhìn vào quyển vở thì ra đây là một dạng giống như nhật ký, viết về trình tự cuộc sống mỗi ngày của cô. Chữ viết tuy không quá đẹp nhưng gọn gàng tinh tế, từng nét hạ bút cẩn thận. Đây thật sự không phải là Phó Tự Hỉ trong trí tưởng tượng của hắn. Hắn hỏi, mỗi ngày đều viết như vậy? Cô gật gật đầu, mẹ nói, mỗi ngày đều viết thì sẽ không quên. Phó Tự Hỉ sau khi bị đụng trúng đầu trí nhớ giảm sút hẳn, hơn nữa lại không đi học, mẹ sợ cô trở thành một kẻ rốt đặc cán mai, nên dặn cô hàng ngày phải viết vài chữ. Bà nghĩ rằng, cho dù đầu óc cô tiếp thu hơi chậm nhưng ít nhất vẫn biết chữ. Tuy mẹ đã đi, gocchuyenaudio.com, xa nhiều năm nhưng cô vẫn rất vâng lời ngày ngày kiên trì tập viết. Em thật sự rất vâng lời mẹ. Hạ Khuynh nhìn cô đầy trìu mến. Hạ Khuynh, Hạ Khuynh, mẹ tôi là người tốt nhất, cô rất tự tin khẳng định với hắn. Phó Tự Hỉ, năm sau tôi mới trở lại làm việc nên bây giờ rất nhàn rỗi, hay là để tôi dạy em nhé? Hắn nhìn cô cười rạng rỡ, cô nhạc nhiên mở to mắt nhìn hắn. Hạ Khuynh tiếp tục nói, buổi sáng tôi đọc sách em thì viết chữ, buổi chiều em thức dậy tôi sẽ dắt em ra ngoài chơi, thế nào? Phó Tự Hỉ nghe xong lời hắn tâm tình kích động vui đến nói không nên lời. Cứ tưởng rằng sau khi làm hư váy thì hắn sẽ không thèm dẫn cô ra ngoài chơi nữa chứ. Hai mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết Hạ Khuynh. Ừ sao nào, Hạ Khuynh càng sát lại gần cô. Hồ hấp ấm nóng phả lên mặt hắn được. Hạ Khuynh phát hiện càng ngày hắn càng thích hôn cô. Phó Tự Hỉ nhớ đến việc hôm qua mình liếm liếm làm hắn nổi giận nên không dám làm vậy nữa. Chỉ dám ngồi yên bị động mặc hắn muốn làm gì thì làm, đầu óc bị làm cho choáng váng mơ hồ thở hổn hển. Sau khi chấm dứt một nụ hôn dài triền miên, hắn lại nhớ đến một vấn đề, không thể không nhắc nhở Phó Tự Hỉ. Phó Tự Hỉ, em phải nhớ không được nói cho Phó Tự Nhạc biết chuyện đêm qua tôi đã ngủ trong phòng của em, biết chưa? Vì sao? Cô hoảng hốt cảm thấy có gì không đúng ở đây, vội hỏi lại hắn. Cô ta mà biết sẽ trêu chọc tôi chiếm giường của em vì không có chỗ để ngủ, tôi sẽ mất mặt lắm đấy. Hắn đùa cợt giải thích, đúng rồi nha, hắn là thiếu gia mà, nếu bị phát hiện chuyện này thì không tốt lắm đâu. Hơn nữa, quan hệ của Tự Nhạc với Hạ Khuynh thật là có chút gì đó kỳ quái. Nếu Tự Nhạc mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cười nhạo hắn. Được, nhưng chuyện đọc sách có thể nói không? Việc này mẹ tôi sẽ nói cho cô ta biết. Hắn không muốn trực tiếp nói với Phó Tự Nhạc, để mẹ giải quyết thì có vẻ tốt hơn. Được rồi, tôi về phòng trước, sau khi ăn sáng xong em qua đó với tôi. Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn gật đầu, bước xuống giường đi rửa mặt. Phó Tự Nhạc có nói trong thời gian đến ngày phải mặc quần màu tối một chút. Cô sau khi rửa mặt chải đầu xong đến tủ áo tìm một bộ quần áo thể thao màu tối, vừa mặc vào vừa nghĩ nghĩ, không biết bây giờ phu nhân đã đi ra ngoài chưa nhỉ? Ngày hôm qua chú Hoắc đem giày đưa lại cho cô vì phu nhân không ở nhà, nên không đưa trả cho bà được. Cô đến chỗ dì Quan ăn xong bữa sáng, trở về phòng lấy giày, sau đó mới đi đến nhà lớn. Hạ Khuynh trở về phòng tắm rửa thay một bộ quần áo mới. Sau đó đến phòng khách lớn dùng điểm tâm. Lương San cũng đang ở đây, vừa nhìn thấy Hạ Khuynh, mặt bà hớn hở. Con trai, hôm qua mẹ có gặp Hề Thế Hàm, ừ hôm kia con cũng mới gặp hắn, hả nó có gặp Tự Hỉ không? Lời này vừa ra, Hạ Khuynh biết ngay mẹ hắn đang muốn ám chỉ đến cái gì. Mẹ, Hề Tử đã có vị hôn thê nhiều năm rồi. Không phải chia tay rồi sao? Hai người bọn họ phân phân hợp hợp nhiều lần rồi, cứ như thói quen hàng ngày. Theo con mắt của một người trưởng bối mẹ nói thật nhé, Hề Thế Hàm nhìn cũng không tồi chút nào đâu. Đáng tiếc đứa con dệt tốt này đã bị bà mẹ vợ khác nhìn trúng rồi. Nhắc đến Phó Tự Hỉ, Hạ Khuynh nhân tiện nói, mẹ chuyện của Phó Tự Hỉ không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết. Dù sao trong khoảng thời gian này con cũng rảnh rỗi, có gì con mang cô ấy ra ngoài nhiều một chút là được. Lương San nghĩ, gocchuyenaudio.com, thầm, thật là quá tốt, con của bà đã biết suy nghĩ thông suốt rồi, phải sớm nên như vậy chứ, nhưng con đừng đưa con bé đến mấy chỗ không đứng đắn, biết chưa? Con biết rồi, nhưng mẹ phải nói cho rõ với Phó Tự Nhạc, cô ta mắc bệnh tỉ muội luyến, chỉ sợ lúc con giúp Phó Tự Hỷ tìm được người thích hợp cô ta sẽ nổi điên đuổi theo đánh giết con. Nói vậy là có ý gì, Tự Hỷ cũng đã đến tuổi, dì Quan mấy lần nhắc khéo với mẹ đứa nhỏ Tự Nhạc nó bảo chị của nó không lấy chồng thì nó cũng không chịu gả đi. Con xem, tình cảm của hai chị em nó thật là khăng khít. Hạ Khuynh cười nhạo, đây là biểu hiện của bệnh yêu chị gái, con nói vớ vẩn gì thế? Tự Hỷ con đã nhìn không vừa mắt thì chắc chắn Tự Nhạc cũng vậy, chúng nó đều mất cha mất mẹ từ nhỏ, thật sự rất đáng thương a tương đương. Thật ra trong lòng Lương San đang có dự định tác hợp cho Hạ Khuynh và Phó Tự Nhạc. Có lần bà nhìn thấy hai đứa trẻ này đứng trong phòng bếp đối thoại cái gì đó, khi bà đến gần nghe lén, bị hai đứa nó phát hiện, nhìn thấy bà chúng nó im ri không nói một câu. Hạ Khuynh mặt lạnh đi ra, Phó Tự Nhạc cũng trưng vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục làm việc. Bà đang nghi ngờ hai đứa này chắc có gian tình, đã vậy nhìn bọn chúng cũng thật xứng đôi nha. Bà cảm thấy con trai mình bất luận tướng mạo hay khí chất đều thuộc dạng xuất sắc, còn Phó Tự Nhạc cũng là một đại mỹ nữ tinh tế. Hơn nữa bà biết thằng con trai mình chỉ thích những đứa con gái xinh đẹp tinh tế giống như vậy. Vậy mà mỗi lần nhắc đến Phó Tự Nhạc nó đều trưng ra cái mặt lãnh đạm như không liên quan đến mình. Lương San thầm nghĩ có phải do Tự Nhạc nói chị không cưới, em không gả là để khích tướng con trai mình. Nó phải giúp Tự Hỷ tìm một ý chung nhân tốt thì mới có thể theo đuổi được Tự Nhạc. Hạ Khuynh không hề biết Lương San trong lòng đang nghĩ loạn xạ lên như vậy, hắn chỉ nghĩ rằng do Phó Tự Hỷ quá yếu đuối, còn Phó Tự Nhạc quá mạnh mẽ vì thế nên hai chị em không muốn lập gia đình. Cách chương.